Nghe Giang Thần giật nghi vấn, Nhiễm Tái Tái luống cuống cúi đầu xuống, khống chế phản xạ định che tay trước ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ như hoa đào, không, không có mùi gì tương đương. Giang Thần giật thấy cô bối rối, biết tính cô dị thường ngượng ngùng, lập tức không truy đến cùng, đi thôi, về nhà. Nhiễm Tái Tái ngoan ngoãn gật đầu, ân. Ai ngờ vừa mới cất bước, đôi chân liền như dẫm trên bông, chỉ a, một tiếng, mất thăng bằng ngã xuống đất, Giang Thần giật lập tức đỡ người dậy. Mi tâm khẽ nhíu, đây là làm sao? Nhiễm Tái Tái quẫn không dám ngẩng đầu, lông mi đen nhánh nhẹ run, ngón tay trắng thuần khẩn trương nắm váy, thanh âm như tiếng muỗi, vừa rồi lúc ra cửa chân chật khớp rồi tương đương, Giang Thần giật nhìn thiếu nữ kiều kiều sợ hãi, lòng không khỏi mềm nhũn, mắt đen hiện lên thương tiếc, lên anh cõng, ở trước mặt cô ga lần ngồi xổm xuống, Nhiễm Tái Tái biết mình là thể lực tiêu hao, cũng không kiên trì, thận trọng cúi người, mềm mại để tay lên cổ người đàn ông. Thân thể nhu hòa áp trên lưng anh, vì cơ thể cứng rắn có chút bối rối, ngón tay bất an co ro, thân thể tinh tế mềm mại nửa ghé vào trên lưng nam tính cường kiện không dám dùng sức, cảm thấy thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí. Giang Thần giật buồn cười quay đầu, ngoài ý muốn đối diện hai mắt thiếu nữ do hoan ái mà triền miên câu người mềm mại đáng yêu, ướt át xóc xách, tính cả run rẩy nhu hòa, giống như muốn hút tâm hồn của người ta đi, làm cho đồng tử anh đột nhiên biến đổi. Thân thể tùy theo kéo căng, phát giác mắt đen phát ra cực nóng, Nhiễm Tái Tái trong lòng hơi động, cúi đầu né tránh, có chút giật giật co rúm lại khẽ gọi, anh Thần giật, thanh âm thiếu nữ non mềm, cùng với từng tia từng sợi mùi thơm, thanh thanh ngọt ngào truyền vào trong tay, dường như tâm cũng trở nên mềm nhũn. Giang Thần giật lấy lại tinh thần, kiệt lực đè ham muốn xuống, mắt đen nguyên bản nóng rực trở nên nội liễm, thanh âm ẩn nhẫn, ngoan ngoãn, đừng lộn xộn. Sẽ bị chiếm tiện nghi biết không? Nhiễm Tái Tái nghe câu này, gương mặt xinh đẹp lập tức lại ửng đỏ, cô cũng không dám lộn xộn, chỉ cúi đầu xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn đều vùi vào sau lưng của anh. Giang Thần giật nhìn thiếu nữ theo thói quen xấu hổ, khóe môi hiện lên nụ cười ôn nhu, đưa tay định đỡ lưng cô, đụng phải mông thịt mềm non ngạo nghệ ưỡn lên, thân thể anh hơi cương trong nháy mắt, không khỏi thở dài trong lòng, tiếp xúc cô, mình giống như mấy trăm năm chưa từng thấy con gái. Thật sự là mất mặt. Nhiễm gia, Giang Thần giật nhu hòa đặt thiếu nữ lên giường, nhìn thiếu nữ nhàn nhạt đỏ ửng mặt, mắt lười biếng lộ ra một chút mê ly câu người, đưa tay chậm rãi phất qua khóe mắt thiếu nữ, trong ánh mắt thiếu nữ nghi ngờ, kìm lòng không được cúi đầu xuống, cái hôn cực nóng ấn lên trán cô, ngủ ngon. Nhiễm Tái Tái biết anh vừa rồi động tình, không cho anh cơ hội tỉnh táo, trong mắt thu thủy doanh doanh, cô nâng thân, cánh môi mềm mại ấn trên khuôn mặt anh. Vô cùng ngọt ngào câu người, em biết, đây là lễ tiết, anh họ, anh cũng ngủ ngon. Giang Thần giật sững sờ, đồng tử đen bóng kinh ngạc, đột nhiên cúi đầu xuống, cướp đoạt cánh môi thiếu nữ, thật sâu hôn xuống, đôi môi nam tính nhạt màu, lửa nóng mà mềm mại, anh ôm chặt thân thể mềm mại dưới thân, trằn trọc thỏa thích mút cô trong veo mỹ hảo, nhưng thiếu nữ dưới thân quá mức mềm mại, làm anh vô luận làm sao đều cảm thấy chưa đủ, khiến anh càng hôn sâu. Càng cảm thấy thân thể nóng hổi, Nhiễm Tái Tái bị anh áp trên giường, căn bản không động được mảy may, chỉ có thể trời đất quay cuồng, kinh hoàng kinh ngạc nhìn anh, thẳng đến đôi mắt thiếu nữ kinh hoàng mê ly tràn ra ướt át, Giang Thần giật mới hô hấp thô trọng buông cô, nhìn khuôn mặt nhỏ dưới người mình đỏ bừng, cánh môi càng kiều diễm mê người, trong mắt kinh nghi, đôi mắt anh thâm thúy đầy tràn thình lình, luống cuống mở miệng, đây là lễ tiết, càng thân cận. Không dám nghe thiếu nữ trả lời, cũng không nhìn thiếu nữ, Giang Thần giật bước chân vội vàng, tâm tư hốt hoảng trở lại phòng ngủ, nằm trên giường, Giang Thần giật biết mình xong. Qua rất lâu tự diệu anh mới mơ mơ màng màng ngủ, trong mộng, thiếu nữ mềm mại như nước lần nữa bị anh thật chặt giam cầm dưới thân thể, hôn mút thỏa thích khó mà ức chế. Thân thể mềm mại, thanh âm trong veo non mềm, run rẩy chăm chú leo lên anh, làm cho anh tình nồng như lửa. Tiêu hồn thực cốt. Ngày thứ hai, Giang Thần giật kinh ngạc nhìn đồ lót ướt đẫm, cảm thấy mình đơn giản là một cầm thú, đúng như Giang Thần giật dự liệu, thiếu nữ mỗi lần cuối tuần về nhà giống như con thỏ nhỏ sợ hãi, kinh hoàng trốn tránh anh, làm cho anh xấu hổ lấy lại thất lạc không thôi trong tầm mắt nghi ngờ của gì. Anh cũng không muốn thế này, nhưng anh biết chính anh đều khống chế còn không nổi, làm sao dám đi trêu chọc thẳng đến, một tháng sau. Giang Thần giật đặt xong vé máy bay, rốt cục có dũng khí ngăn thiếu nữ dùng cơm xong muốn lên lầu, nhìn một chút ánh mắt gì, đối diện thiếu nữ không dám quá mức tránh né, ôn nhu nói, Tái Tái, ngày mai kỷ niệm thành lập trường, nghe nói em có tiết mục biểu diễn, Nhiễm Tái Tái không ngẩng đầu, chỉ có chút nghiêng người, chăm chú đan ngón tay mảnh khảnh, thanh âm kiều nộn mang theo xa cách, ân, thấy biểu hiện của thiếu nữ, Giang Thần giật cảm giác trong lòng mình tựa như có cái gì níu lấy. Ngày mai anh sẽ đi xem em biểu diễn, sau đó, ngày kia, anh sẽ về nước. Tâm tư Nhiễm Tái Tái chớp lên, ngẩng đầu, con mắt thanh tịnh trong suốt dịu dàng đối diện tầm mắt anh, làm cho người đàn ông thấy đáy mắt cô ẩn tàng có chút phức tạp cùng không muốn xa, lại nhanh chóng cúi đầu xuống, ân, em sẽ chuẩn bị kỹ quả cho gì tương đương, bị ánh mắt thiếu nữ lung lay một cái, tâm Giang Thần giật cũng loạn, kiệt lực khống chế mình suy nghĩ lung tung, anh có chút cứng ngắc gật đầu. Khi thiếu nữ quay người, chậm rãi trở về bàn ăn. Ngày thứ hai, kỷ niệm ngày thành lập trường, sân vận động trường quốc tế uy nhã rất đặc sắc. Trước đó mặc dù cũng tiến hành diễn tập, nhưng khi người xem ngồi đầy dưới ánh đèn lại là một loại cảm giác khác. 7:30, đèn toàn bộ tắt trên khán đài vốn phi thường náo nhiệt, trong nháy mắt an tĩnh lại, nhạc dạo vang lên, theo chuông pháo hoa đột nhiên bắn ra, bầu không khí nhiệt liệt lên. Ngay sau đó, một thanh âm từ tính xuất hiện, Lady and Gentlemen, hoan nghênh đến trường quốc tế uy nhã, hôm nay là kỷ niệm tròn 20 năm ngày thành lập trường, hôm nay sẽ có một thịnh yến hoa lệ biểu diễn, để mọi người chờ mong đi, theo người chủ trì đến, trên sân khấu sáng lên một ánh đèn, phối hợp với âm cuối kéo dài, toàn trường bộc phát reo hò, về sau người chủ trì lại giới thiệu, mọi người mới hòa hoãn lại, bối cảnh âm nhạc đều mang theo vài phần nhu hòa trấn an. Mời tổ biểu diễn thứ nhất, tiết mục mở màn, Xuân Phi, trong hậu trường, Nam Lê Xuyên tựa bên bàn, nhu hòa nói với cô thiếu nữ, lát liền đến chúng ta, khẩn trương sao, Nhiễm Tái Tái ngẩng đầu, nhìn cao lớn thiếu niên cười dịu dàng ngọt ngào, có anh ở bên, em không khẩn trương tương đương.